Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508 Chí Bảo xuất hiện. Oanh minh đại tác, thiên hôn địa ám va chạm, trùng trung tâm chói mắt chiếm lại vô cùng. Nhưng là Y Khô khuôn mặt phía trên lại là không có bất kỳ cái gì ý mừng. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, mặc dù công kích mình âm thanh lót cuồn cuộn, nhưng Lâm Vô Đạo thi triển chuôi này tử sắc lợi kiếm lại là phá vỡ kéo khô mục đem bản thân thế công đánh tan. Có thể nói này lít nha lít nhít cự long tại mặt đối tử sắc trường kiếm lúc không có có chút sức chống cực nào, trong khoảnh khắc tê diệt. Mà còn chuôi này tử sắc lợi kiếm tại đánh tan cự long sau uy lót không có chút nào giảm bớt lại. Tụng hướng Y Khô nổ bắn ra mà ra. Y Khô nhìn thấy cái này một màn sắc mặt càng là sợ hãi không thôi, từ này lợi kiếm phía trên cảm nhận được cực kỳ khủng bố tử vong khí tức. Nháy mắt sau đó, không có bất kỳ cái gì mới do dự, tay phải duỗi ra trùng điệp điểm vào tương đương bản thân lồng ngực phía trên. Hưu, trong phút chốc giữa, tiên huyết vẩy ra từ lồng ngực trên giạt rào không ngừng có dòng máu màu trắng phun mà ra. Cũng đúng lúc này, toàn bộ thiên bắt đầu run rẩy kịch liệt lên tới. Oanh long long, lộ tai sợ hãi tiếng vang liên tục không ngừng. Trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ Y Nguyên Tinh vang lên, rung động tất cả mọi người tâm thần. Mà ở phía dưới chiến đấu quá tướng quân chờ chiến đất, đang nghe được cái này tiếng vang thời điểm đều là lộ ra tiếu dung. Rất hiển nhiên bọn họ lẫn nhau biết cái gì. Y Khô vẻ mặt trên cũng là có vẻ tự tin hiện lên mà ra. Về phần phía trước chuôi này tử sắc trường kiếm, tựa hồ không tại sợ như vậy. Theo lấy vang lên ầm ầm, ở phía dưới quá địa chi âm thanh, giống như tất núi phun trào một loại, bùn đất bắt đầu sôi trào, quá nứt nẻ run rẩy. Ngay sau đó nồng nặc chói mắt bạch sắc quang mang bắt đầu từ quá phía trên nổ bắn ra mà ra. Tất cả mọi người đều là cảm giác ánh mắt đau nhói vô cùng. Đồng thời còn kèm theo cổ dồi dào mênh mông khí tức tràn ngập. Lâm Vô Đạo cũng là tám mắt khẽ híp nhìn xem cái này một màn. Hắn tự nhiên là rõ ràng nhìn thấy đó là cái gì. Ầm vang, oanh minh lại nhĩ vang lên. Một đạo khổng lồ bạch sắc quang mang trực tiếp vỡ vụn không gian xuất hiện ở Y Khô trước người. Đem chuôi này tử sắc trường kiếm thế công cho ngăn cản. Đông, hào quang rực rỡ khí tức triền miên cổ, Lâm Vô Đạo nhìn chằm chằm lên trước mắt tôn này quá đỉnh. Lộ ra tiếu dung. Bởi vì tôn này quá đỉnh hoàn toàn liền là ngưng tụ nguyên hồn vật cần. Quá đỉnh toàn thân bạch sắc khí tức lưu chuyển hoàn toàn liền phảng phất tiên thần vật giống như cỗ. Kia toát ra khí tức càng là kinh khủng như vậy. Theo lấy đại đỉnh xuất hiện, Y Khô quá quát to một tiếng. Ha ha, liền tính ngươi tại mạnh quá. Mặt đối ta Y Nguyên Tinh mạnh nhất chi bảo cũng tất nhiên muốn đem vẫn lạc. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Không chần chờ chút nào trong miệng tự lẩm bẩm, hai tay cấp tốc biến hồng. Sáng tiểu cùng một thời gian tôn này quá đỉnh theo lấy Y Khô cử động. Khí tức càng bay lên x4 nghiễm nhiên là tràn ngập toàn bộ thiên địa ức vạn dặm bên trong, chết đi. Cho ta, lực Y Khô quát to một tiếng. Theo lấy thanh âm rơi thôi, tôn này cực kỳ bằng quá, thậm chí có loại có thể thôn phệ thiên địa quá. Đỉnh đột nhiên rung rung lên tới. Nháy mắt sau đó, đằng không mà lên xé rách không gian. Những nơi đi qua không thể nghi ngờ là lưu lại từng đạo nồng nặc kinh khủng khí tức. Y Khô nhìn qua quá đỉnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tại nhìn về phía Lâm Vô Đạo, ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý. Ngay sau đó tôn này quá đỉnh che khuất bầu trời, hoàn toàn đem thiên cung tất cả quang mang cho toàn bộ ngăn cản bên ngoài, ngay cả này liệt dương. Tại đây tôn quá đỉnh phía dưới đều ảm đạm vô quang. Quá đỉnh vốn là thôn phệ thiên cung tư thái, nháy mắt sau đó đột nhiên xoay chuyển, dùng một loại hủy diệt đại địa tư thái hướng Lâm Vô Đạo chấn áp tới. Tất cả những thứ này quá mức hãi, nhưng mà lại tôn này quá trong đỉnh ẩn chứa mênh mông năng lượng, hoàn toàn là kinh khủng đến cực điểm, mà còn kèm theo quá đỉnh rơi xuống giữa cả thiên địa hết thảy đều là bị giam cầm tương đương. Thậm chí nơi xa đang tại quá run run đấu, tất cả mọi người đều là tại cổ này dưới khí tức cấm chỉ, căn bản là không cách nào di động. ngay cả không khí đều là đình chỉ lưu truyền. Bởi vậy có thể thấy tôn này quá đỉnh năng lượng đến tột cùng là bực nào kinh khủng. Mặt đối tôn này quá đỉnh Lâm Vô Đạo cũng mơ hồ có bên trong muốn bị giam cầm cảm giác. Mà còn quá đỉnh hạ xuống tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Hắn còn không có làm ra phản ứng thời gian. Tôn này quá đỉnh đã là mang theo không thể cản trở giữa thiên địa lực lượng trấn áp mà xuống. Oanh long long, lộ tai nhức óc tiếng vang phát ra quá lừng lẫy miệng trùng điệp trùm lên quá phía trên mà Lâm Vô. Đạo thân thể cũng là bị đại đỉnh bao phủ trong đó. Y Khô nhìn thấy cái này một màn một tiếng cuồng tiếu. Ha ha, trên quản ngươi bao nhiêu lợi hại, bây giờ còn không phải muốn bị trấn áp. Theo lấy Lâm Vô Đạo bị trấn áp nơi xa giữa cả thiên địa cầm giữ uy áp cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ Lân thú nhân trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động. Hắn tại nhìn đến Lâm Vô Đạo bị giam cầm sau nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bạo phát ra một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Mưa to gió lớn giống như thế công hướng đại tướng quân đánh tới. Cầu hoa tươi quy mà theo Kỳ Lân thú nhân không để ý tới phát động thế công, phía dưới vô số thú nhân chiến sĩ cũng là bạo phát ra tìm đường sống trong chỗ chết khí thế. Không để ý tới phát động công kích, bởi vì bọn hắn đều là vô cùng rõ ràng. Bây giờ Lâm Vô Đạo bị trấn áp, bọn họ tuyệt đối không có khả năng là Y Khô đối thủ cùng hắn như vậy. Mà nói, đến còn không bằng liều mạng, giết hai cái kiếm một cái, giết ba cái kiếm một đôi. Hoàn toàn không thua thiệt. Trên bầu trời y cười khô âm thanh không ngừng. Đồng thời hai tay cũng là tại không ngừng dưới biến hóa, phương đại đỉnh bắt đầu run rẩy. Thể tích cũng là tại cấp tốc thu nhỏ. Bất quá đúng lúc này dị biến thực sinh, Y Khô khuôn mặt trên tiếu dung trong nháy mắt đông lại, bởi vì hắn cảm giác phương quá đỉnh tựa hồ thoát ly chính mình trưởng khống. Căn bản là không cách nào tại độ thu nhỏ, ầm vang L, ngọc cung phía trên vang lên ầm ầm. Nồng nặc tử mang bụi giữa thiên địa các ngõ ngách nổ bắn ra dũng động mà ra. Mà còn cỗ kia khí tức nồng nặc đến làm cho người giận sôi. Đồng thời phía dưới đại đỉnh không ngừng run rẩy tựa hồ tại tiếp nhận loại nào đó chiến đấu một. Dạng đông tiếng vang phát ra, đại đỉnh giờ phút này cũng liền trăm trượng quá nhỏ. Trực tiếp một bay mà lên. Xa xa chọc trên ngọc tế, đồng thời còn có một đạo đứng chắp tay tử sắc thân ảnh. Đứng ở quá đỉnh phía trên nhìn thấy Lâm Vô Đạo xuất hiện trong nháy mắt, Y Khô sắc mặt quá biến. Hắn cực kỳ liền nghĩ không ra bản thân y nguyên tinh mạnh nhất bảo vật thế mà lại thoát ly chính. Mình trưởng khống, trở thành Lâm Vô Đạo tay trùng vật, mà nơi xa Kỳ Lân thú nhân nhìn thấy Lâm Vô Đạo trong nháy mắt, cũng là lộ ra vui mừng. Đứng ở quá đỉnh phía trên Lâm Vô Đạo xa nhìn Y Khô chợt cong ngón búng ra. Trong phút chốc thiên hôn địa ám hết thảy đều là tại tử sắc trong bao này mặt trùm sáng ẩn. Chứa kinh khủng đến cực điểm khí tức. Y Khô nhìn qua càng tiếp cận tử sắc trùm sáng, mặt xám như cho, toàn thân không ngừng run rẩy. Nồng nặc bạch sắc khí tức bao toàn thân. Nhưng là mặt đối công kích như vậy. Hắn liền tính là dùng tận tất cả lực lượng y nguyên là không có chút sức chống cực nào. Khen biểu kèm theo nói vang lên ầm ầm. Y Khô thân thể trong nháy mắt bị cái này tử sắc chùm sáng xuyên thủng, trực tiếp là hồn bay đạo tiêu. Tê diệt ở trong thiên địa, có thể nói lần này Lâm Vô Đạo một kích. Trực tiếp là diệt sát Y Khô. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.